tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 11 cao nhân, góc truyện audio.com. Nhìn Lân Xuyên thuần tục đi trong mây mù, Mạc Ngưng Sơ mới biết được đây cũng là cao nhân Tây. Hắn nắm tay nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay chậm rãi truyền đến, không buông lỏng, mà sức lực lại vừa phải, để nàng không thể vùng vẫy, nhưng cũng không làm nàng đau đớn. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Mạc Ngưng Sơ khẩn trương nhìn đường núi càng lúc càng sâu, trái tim nhỏ không yên. Sợ hả? Môi mỏng hơi gợi lên, tâm tình giống như là sung sướng. Ai sợ chứ? Âm điệu cao lên 3 độ, tiếng nói Mạc Ngưng Sơ vừa dứt, làm quấy nhiễu một cây đầy quả đen, đàn chim bay loạn lên, tiếng kêu thê lương, tiểu cô nương bị dọa đến thất sắc, theo tính phản xạ ôm lấy cánh tay ấm áp kia, nhưng vẫn vô cùng ngông nghênh như cũ. Ta không sợ, lần trước rõ ràng không có nhiều quái điều như vậy. Hu hu, lần mỹ nhân cúi đầu nhìn tay nàng, lại nhìn mặt nàng, nàng nhanh như chớp buông tay hắn ra, đem bàn tay còn lại quy củ đặt ở thân sau. Lân Xuyên nở nụ cười, túm nàng tiếp tục đi về phía trước. Con đường phía trước dường như đi mãi không hết, Mạc Ngưng Sơ cực kỳ không thoải mái, cảm thấy chính mình nên cần có lập trường. Chúng ta là quan hệ cố chủ, người lấy vàng của ta cho nên ta là chủ. Lông mi Lân Xuyên giật 2 lần, không nói chuyện. Lần đầu tiên có người dám xưng là chủ nhân trước mặt hắn, thật thú vị. Còn có, Mạc Ngưng Sơ cực lực tỏ vẻ nghiêm túc, nếu ngươi thật sự đưa ta đến Hoa Điền Bắc, ta nhất định sẽ giúp ngươi trói chặt Hắc Diện Quân. Ta biết ngươi dùng những thủ đoạn này chỉ là muốn lợi dụng ta kích động Hắc Diện tiểu ca Cách Trương.